Tập cuối. Sau khi Yến Hoài trở lại Đồng Thành, thời gian phảng phất như trôi nhanh hơn. Qua mấy tuần đảo mắt liền đến lễ trao giải của giải thưởng Phi Thiên. Bởi vì lễ trao giải cử hành tại Thượng Hải, vì thế Hòa Vi cũng không cần chạy loạn khắp nơi. Cô cùng những khách mời khác trong đoàn phim ngồi ô tô đến. Buổi lễ chính thức bắt đầu lúc 7 giờ tối. 5 giờ hơn, mọi người đã trang điểm và thay xong lễ phục. Tối hôm qua cả đoàn phim quay suốt đêm, Hòa Vi chỉ ngủ bù được mấy tiếng vào buổi sáng. Lúc này giấc ngủ không đủ, đầu cô có chút hơi nặng nề. Chờ tới khi mấy vị khách quý tìm được chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, cảm giác đầu nặng chân nhẹ của Hòa Phi mới giảm bớt. Nhìn trước nhìn sau, có không ít hình bóng quen thuộc. Lúc này mấy trăm chỗ ngồi của khách quý còn chưa được lấp đầy. Hòa Phi nhìn quanh bốn phía một vòng, thời điểm đưa mắt tới phía đông nam, cô phát hiện hai gương mặt thập phần quen thuộc. Là một gương, một là gương mặt không biểu tình của Phó Thừa Ngọc, một cái khác chính là Tống Kiều, người vẫn luôn nói chuyện bên cạnh anh ta. Động tác của người này thật ra cũng rất nhanh, chỉ mất mấy tháng, không ngờ cô ấy có thể ngồi cùng Phó Thừa Ngọc. Hòa Vi chỉ có số WeChat của Tống Kiều, bình thường cũng nói chuyện vài câu. Cô thu hồi tầm mắt, nhắn tin WeChat hỏi cô ấy một câu: tại sao cô lại ngồi hàng ghế của ca sĩ? Tống Kiều không cầm di động cho nên không trả lời. Hòa Vi chờ đợi trong nhàm chán, vì thế nhắn tin cho Yến Hoài: đến chưa? Rồi. Anh có lên trao giải không? Không trao. Hòa Vi nhớ rõ lần trước thời điểm giải thưởng Phi Thiên đang quay bo, nó là có hợp tác cùng Hoa Ảnh, vì thế Yến Hoài hẳn phải được coi như đồng bọn cùng hợp tác chứ. Cô có chút không giải thích được. Vì sao ạ? Thầy anh tự mình phấn đấu. Tự mình phấn đấu ư? Hòa Vi là một đứa trẻ đơn thuần, ban đầu cô căn bản không có suy nghĩ khác, thật sự mở phương thức ra, nhập và gõ mấy chữ đó vào. Vài giây sau cô dựa theo kết quả mình tra cứu được, sau đó gửi tin nhắn qua. Anh sợ em đoạt giải sao? Sau khi gửi tin nhắn qua, cô lại cảm thấy có chút không thích hợp. Về tình về lý, Yến Hoài đều không nên sợ cô đoạt giải. Trước tiên không đề cập tới việc cô là vợ anh, trên thực tế cô còn là một nghệ sĩ của Hoa Ảnh. Khi cô nhận được giải thưởng cũng giúp công ty thêm rạng rỡ và vinh dự chứ. Hòa Vi càng nghĩ càng cảm thấy không thể hiểu được. Đầu kia an tĩnh hơn nửa phút mới trả lời một câu: em nói cái gì thì chính là cái đó. Lời này nói ra rõ ràng muốn nói cho Hòa Vi rằng vừa rồi cô đoán sai. Hòa Vi nhíu mi, ở trong lòng lặng yên đem hai chữ này ghép vần mấy lần, sắp xếp từng âm điệu, lại điều chỉnh vài lần, cô mới đoán được hai chữ này của Yến Hoài đại khái là nhằm vào lời suy đoán có cứng hay không của cộng đồng mạng khi anh lên trao giải cho cô. Hòa Vi tưởng anh nói lời không đứng đắn, cứ gõ mấy chữ xong lại xóa đi, đổi thành một cái khác. Vạn nhất thời điểm người khác trao giải cho em, muốn ôm em thì làm sao bây giờ? Yến Hoài đã đủ tôn trọng công việc của cô. Mặc dù cô và nam diễn viên có quay cảnh thân mật, thì biểu hiện của anh cũng không quá mức kích động, nhưng cảm giác không vui khẳng định vẫn sẽ có. Hiện tại là không phải ở phim trường, cũng không phải làm theo yêu cầu của cốt truyện. Hòa Vi không tin khi cô bị đàn ông khác ôm, Yến Hoài sẽ không có phản ứng gì. Yến Hoài đáp: sẽ không. Vậy anh làm thế nào mà xác định như thế? Em đoán xem. Hòa Vi đoán không ra. Đúng lúc người này dẫn chương trình đã lên sân khấu, ánh đèn ở giữa khu vực dành cho khách quý tối lại, chỉ có hai bên là còn sáng đèn. Cô cũng không tiếp tục nói chuyện cùng Yến Hoài nữa, cất điện thoại vào trong túi sách đặt trên đùi, ngồi thẳng người một cách đoan chính. Giải thưởng Phi Thiên dù sao cũng là một giải thưởng lớn, nó bao gồm phim điện ảnh, phim truyền hình, phim phóng sự cùng giải ca khúc vàng, là một giải thưởng mang tính tổng hợp. Chỉ riêng phần mở màn chính thức cũng long trọng hơn nhiều so với buổi lễ trao giải quang ảnh. Đầu tiên là có một tiết mục ca hát cùng vũ đoàn, sau đó người dẫn chương trình mới bước ra đọc giấy giới thiệu. Dẫn chương trình gồm có 4 người, tất cả đều là những người có năng lực, có tiếng tăm của các kênh truyền hình lớn. Hai người làm một tổ, không để cho không khí lạnh ngắt một phút nào. Trong tiếng cười vui vẻ của cả người trên và dưới sân khấu, thời gian từng phút trôi qua, nhanh chóng trao xong giải ca khúc vàng. Ngay sau giải ca khúc vàng chính là giải nam nữ phụ xuất sắc nhất. Trước khi bắt đầu lễ trao giải thưởng này có 15 phút nghỉ ngơi. Hòa Vi đi toilet một chuyến, thời điểm trở về còn 5 phút nữa mới bắt đầu. Cô dứt khoát lấy di động ra nghịch. Tin nhắn của Yến Hoài đến từ 5 phút trước. Khẩn trương sao? Có chút. Cái từ có chút này vẫn là bị cô chuyện lớn hóa nhỏ. Vốn dĩ lần trước mới là có chút, còn lần này là cực kỳ khẩn trương. Nhưng nói như vậy thì có vẻ như cô thiếu tự tin. Hòa Vi nghĩ nghĩ, lại gõ thêm mấy chữ. Kỳ thật em vẫn ổn. Dừng vài giây cô lại hỏi. Anh đang ở đây sao? Vừa rồi nhìn qua một vòng, cô căn bản không nhìn thấy Yến Hoài ở hành ghế khách quý. Quả nhiên Yến Hoài trả lời. Không có, vừa mới bàn hợp đồng xong. Lát nữa anh qua đón em. Anh không phải khách quý sao? Ai nói là khách quý thì nhất định phải đi. Rất đáng tiếc anh sẽ không nhìn thấy em lên nhận giải. Mặc dù nói như vậy, nhưng thật ra Hòa Vi đã tự mình buồn bực trước. Mặc kệ có đoạt giải hay không, trong tiềm thức đều hy vọng Yến Hoài có thể ở bên cạnh cô. Nếu đoạt giải mà nói, cô có thể giơ cúc cười với anh. Nếu không có giải, cô cũng muốn được bổ nhào vào trong ngực anh mà khóc. Nhưng hôm nay thời điểm công bố người đoạt giải, ngay cả bóng dáng của Yến Hoài cũng không thấy. Hòa Vi thật sự có chút buồn bực, cũng cảm thấy mình đang cố tình làm ra vẻ, nhưng lại không khống chế được tâm tình đang xuống dốc của mình. Trên sân khấu, ánh đèn đã sáng rõ. Người dẫn chương trình lên sân khấu và bắt đầu bằng một tràng vỗ tay. Hòa Vi cũng không nói thêm gì nữa, cất di động và nhìn về phía trước. Trước mỗi giải thưởng đều biểu diễn một tiết mục văn nghệ, có thể biểu diễn nhảy múa hoặc ca sĩ sẽ hát một bài hát. Lần này cũng không ngoại lệ, dành ra 5 phút đồng hồ để ca sĩ khuấy động không khí. 5 phút tiếp theo, người dẫn chương trình sẽ lên sướng tên những nam nữ nghệ sĩ lọt vào danh sách đoạt giải của giải thưởng nam nữ phụ xuất sắc nhất. 10 phút sau, trên màn hình lớn bắt đầu xuất hiện ảnh chụp của các diễn viên. Cứ mỗi bức ảnh đều dừng lại vài giây và người dẫn chương trình sẽ giới thiệu tên tác phẩm cùng nhân vật mà nghệ sĩ đó góp mặt. Trong đó có non nửa phút là dành để trích dẫn một đoạn ngắn tiêu biểu trong bộ phim đó. 5 phút đồng hồ trước giới thiệu các nam diễn viên, 5 phút sau mới đến lượt các diễn viên nữ. Có tổng cộng 5 nam diễn viên được lọt vào danh sách cuối cùng. Nữ diễn viên thì chỉ có 4 người, bởi vì trong đó có một người chiếm giữ cả hai vị trí, mà Hòa Vi vừa khéo lại chính là người này. Có thể là giá trị may mắn của cô tăng cao, cũng có thể là do kỹ thuật diễn tăng lên nhanh chóng. Tổng cộng có 5 danh ngạch thì cô lại phá lệ chiếm hai vị trí. Một là nhân vật Mục Phinh Đình trong Hoàng Nữ, hai là nữ gián điệp trong Điệp Ảnh, đều là những nhân vật phản diện nổi tiếng với sự tàn nhẫn ác độc. Lần trước thời điểm Hòa Vi biết Điệp Ảnh cũng được lọt vào top tác phẩm trao giải, còn ngạc nhiên không ít. Cho đến hôm nay, khi cô ngồi vị trí khách quý, nhìn những hình ảnh quen thuộc xuất hiện trên qua màn hình, cuối cùng cũng dừng lại ở hình ảnh cô ngồi thất thần đối diện với cửa sổ giữa bầu trời đầy tuyết. Cô vẫn cảm thấy có chút không thể tin được. Bên tai là tiếng vỗ tay không dứt. Hai người dẫn chương trình tiến hành một hồi ba hoa trích chè, khen ngợi những diễn viên nằm trong danh sách nhưng không đoạt giải. Sau đó mới bắt đầu công bố khách quý lên trao giải. Người trao giải cho nam phụ cùng nữ phụ xuất sắc đều cùng một người. Đầu tiên người dẫn chương trình nhắc nhở để người tham dự dưới sân khấu tự đoán. Cho đến khi không khí trở nên náo nhiệt, sinh động và đạt tới cực điểm, nữ MC mới mỉm cười công bố đáp án. Hôm nay, vị khách quý trao giải cho hai diễn viên đoạt giải của chúng ta là người của hoa ảnh truyền thông. Dường như cô ấy cố ý dừng lại, quay đầu hỏi nam cộng sự. Anh đoán là ai? Nam MC tiếp lời, rất có tư chất vỗ mông ngựa. Tôi đoán đó là một người anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Yến Như Cảnh, Yến Động. Đầu óc cô trống rỗng, trong một cái chớp mắt, ngay cả động tác vỗ tay cũng trở nên cứng đờ. Sau khi Yến Như Cảnh lên sân khấu, cô lại càng không nghe rõ họ đọc cái gì và nói cái gì. Cho đến khi công bố tên nam diễn viên xong rồi, một nữ nghệ sĩ khác ngồi bên cạnh mới duỗi tay chọc vào người cô. Làm gì vậy? Sao còn không lên sân khấu? Hòa Vi hướng cô ấy cười cười, lúc này mới hồi phục tinh thần. Trên sân khấu, thần sắc Yến Như Cảnh thu liễm lại, khác hẳn với hai lần trước gặp mặt cô. Ông ho nhẹ một tiếng vào microphone. Tiếp theo là nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Ông vừa nói mở ra một tờ giấy trao giải. Nhanh chóng khí chàng cả người ông đều thay đổi. Đôi mắt híp lại cười một tiếng. Con dâu tôi, Hòa Vi. Hòa Vi nghe được tiếng chúc mừng của mấy diễn viên bên cạnh, mặc kệ là chân tình hay là giả ý, cô đều nhất nhất cười nói cảm ơn. Sau khi hít sâu một hơi,